Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đạo cụ thương khố. Ta xác định, Diệp Sát nói, ngươi đi theo ta là được rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, đem viên đạn thả lại ba lô, sau đó mang theo tiểu mập mạp rời đi rừng cây hoa anh đào. Một lần nữa trở lại thành thị, trở về giữa đường. Thần bí âm thanh vang lên lần nữa, khu vực bắt đầu phong tỏa, thành nam ba đầu đường phố đem không cách nào tiến vào. Mời đợi tại nên khu vực người, cấp tốc rút lui, vật tư dương tức sẽ bắt đầu đưa lên. Lần này đưa lên vật tư dương chung 3 cái, vật tư trong dương vật phẩm phân biệt là 2 cây di đồ ăn, 5L nước ngọt, còn có áo chống đạn 1 cái. Bởi vì thời gian hạn chế, Sakura Thành có thể hoạt động khu vực bắt đầu phong tỏa. Bất quá, trừ rồi tại khu phong tỏa vực người, những người khác ngược lại là không chút nào để ý. Sakura Thành còn là rất lớn, tạm thời cắt giảm ít 1-2 cái khu vực cũng không quan trọng. Cũng không có lớn ảnh hưởng, trừ cái đó ra, vật tư cái dương lại bắt đầu đưa lên rồi. Lần này Diệp Sát không có ý định nhúng một tay. Đến một lần áo chống đạn này đồ vật thuộc về đồ phòng ngự, để người cầm rồi cũng liền cầm rồi, không có gì lớn. Thứ hai là ba cái vật tư dương khu vực đều cách Diệp Sát cùng tiểu mập mạp phi thường xa. Tiểu mập mạp nói, kỳ thực có áo chống đạn cũng vô dụng, lại cản không được ngươi súng ngắm viên đạn. Diệp Sát nói, ta không có súng ngắm. A, tiểu mập mạp kinh ngạc nói, tối hôm qua trên không phải ngươi đắc thủ sao? Nhắc lên chuyện này, Diệp Sát tâm tình liền không được tốt lắm rồi. Nghiến răng nghiến lợi nói, bị một cái đàn bà thúi đem viên đạn cùng băng đạn cầm đi. Phốc, tiểu mập mạp sửng sốt một hồi, thực sự không có nhẫn ra. Trực tiếp bật cười, Diệp Sát cắn răng nói, có gì đáng cười? Ngươi cho rằng nàng cầm rồi viên đạn cùng băng đạn liền có thể chính mình tạo cây súng bắn tỉa đi ra không? Thân thương tốt xấu tại ta chỗ này. Không có, không có, ta không có cười ngươi. Tiểu mập mạp chợt khoát tay nói, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diệp Sát nói, ngươi đi theo ta đi là được rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ thương bóp cò súng, đem một bộ zombie đầu cho đánh nổ rơi. Tiểu mập mạp gật gật đầu nói, kia đi tới. Tiểu mập mạp đàng hoàng đi theo Diệp Sát đi tới, đồng thời một đôi mắt thủy chung dò xét lấy Diệp Sát. Tiểu mập mạp tối hôm qua trên gặp qua Diệp Sát, nhưng không có làm sao gặp lấy Diệp Sát xuất thủ, chỉ biết rõ Diệp Sát cuối cùng lấy được vali đựng súng. Tiếp theo là tại rừng cây hoa anh đào thời điểm, tiểu mập mạp ở phía xa nhìn thấy Diệp Sát giết chết biến dị zombie ong chúa, sau đó lại giết chết 6 cái nghĩ vớt chỗ tốt ra hỏa. Căn cứ vào này 2 điểm, tiểu mập mạp cho rằng Diệp Sát rất mạnh, cũng là hắn lựa chọn hướng Diệp Sát đề nghị tổ đội lý do. Nhưng là, dưới mắt điều thứ nhất tựa hồ không thành lập. Diệp Sát trong tay cây súng bắn tỉa kia chính là bài trí. Tiểu mập mạp nhiều ít có hơi thất vọng. Đã nhưng như thế, tiểu mập mạp cũng dự định quan sát một chút Diệp Sát, dự định nhìn xem Diệp Sát bản thân thực lực đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Cũng không biết có phải hay không là đều đi đoạt vật tư dương duyên cớ, Diệp Sát cùng tiểu mập mạp xuyên qua non nửa tòa Sakura Thành. Trừ rồi zombie liền không có gặp lấy người. Sau đó một mực tới gần thành trung tâm cổ đại thành lâu. Đến, đi theo ta, Diệp Sát nói. Hướng bên này đi, gió êm dịu thành lâu. Phía dưới cùng nhất là dùng tảng đá trồng lên vách tường, hướng trên tạo thành đỉnh nhọn trùng điệp ba góc lâu. Mái hiên tô bên điêu văn. Bình thường mái hiên nhà sừng còn sẽ treo một chút trang trí, tổng mà nói chính là tinh xảo, bất quá không có chút nào đại khí. Dù sao Diệp Sát cảm thấy Trung Quốc cổ đại những cái kia gia đình giàu có đình đài lầu các đều so này cái gọi là thành lâu đại khí hơn nhiều. Lật trên thành lâu sau, Diệp Sát cũng không có vào trong ý tứ, mà là mang theo tiểu mập mạp dán lấy tường ngoài hướng mặt bên du tẩu. Này nhưng khổ tiểu mập mạp, kia vách tường liền nửa mét không đến độ rộng, liền cái kia thân thể, muốn đi đã qua xác thực quá sức. Lão đại, tiểu mập mạp đi thực sự cố hết sức, cuối cùng trực tiếp ghé vào kia mái tường trên nhúc nhích bắt đầu. Ồn ào nói, người này rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào a? Diệp Sát cầm rồi cái từ Sako Tiazi trên tháo ra ống, nhắm đưa cho tiểu mập mạp nói, đã đến rồi, chính mình nhìn. Tiểu mập mạp tiếp nhận ống nhắm, thuận lấy Diệp Sát chỉ phương hướng nhìn lại, đó là một mảnh bốn phương hình diễn võ trường, lít nhà lít nhít hiện đầy rồi zombie. Số lượng nhiều đến có thể bức tử ép buộc chứng loại kia. Diệp Sát nói, tận cùng bên trong vị trí có vài khung nỏ pháo, bên trên đứng lấy một bộ toàn thân xuyên kim giáp zombie, vậy liền là mặt quỷ tướng quân. Tiểu mập mạp gật gật đầu, thả xuống ống nhắm nói, ngươi liền vì mang ta nhìn cái này mới leo tường đó à? Không thể đi gần một điểm nhìn sao? Diệp Sát lắc đầu nói, ngươi cho rằng tử vong đoàn tàu cho ra nhiệm vụ xong dễ dàng như vậy thành. Kia tòa diễn võ trường không phải dễ dàng như vậy ra vào. Muốn tới gần nhất định phải tiêu diệt rất nhiều zombie. Tiểu mập mạp nói, vậy liền để nói sau. Dưới mắt có phải hay không nên đi tìm chế tạo bom tài liệu rồi? Diệp Sát nói, đúng, đi theo ta, ngay tại tòa thành này trong lâu. Diệp Sát đi đầu thuận lấy vách tường lại đi rồi một lát, sau đó nhảy vào thành lâu trong đình viện, tiến vào thành lâu nội. Diệp Sát tại hành lang trên tìm tới một cây bó đuốc nhóm lửa, xuyên qua thông đạo sau, bắt đầu thuận lấy bậc thang một đường hướng xuống. Tiểu mập mạp đều nhanh nhìn trợn tròn mắt. Diệp Sát bảy quẹo tám cong, quả thực theo vào ra bản thân nhà giống như. Coi như trước đó tìm tòi qua nơi này, cũng không đến mức quen thuộc như vậy a. Đến rồi, Diệp Sát thuận lấy cầu thang mang theo tiểu mập mạp tiến vào thành lâu đất đáy. Chính diện là vỗ một cái cửa lớn. Tiểu mập mạp nói, này đến cùng chỗ nào a? Diệp Sát nói, đạo cụ thương khố. Tiểu mập mạp ngạc nhiên nói, đạo cụ thương khố. Diệp Sát giải thích nói, ngươi cho là mình thật xuyên việt về cổ đại. Tòa này Sakura Thành là một tòa thành phố điện ảnh, dùng để điện ảnh cùng kịch truyền hình. Tiểu mập mạp kinh ngạc chi sắc càng đậm nói, ngươi đây cũng biết rõ. Hai người nói chuyện công phu, Diệp Sát đã cầm sao đen chi nha đem khóa cửa cho nạy ra rơi rồi. Lập tức tướng môn cho đẩy ra, chỉ trong nháy mắt, làm đại môn mở ra trong nháy mắt, một đạo bóng đen bỗng nhiên liền chui ra, bổ nhào vào Diệp Sát thân trên. Người bò sát, kia đầu người bò sát bổ nhào Diệp Sát sau, há mồm liền hung hăng cắn rơi xuống. Diệp Sát nhanh lên đem đầu nhếch lên, kia đầu người bò sát đầu liền đụng phải đất trên, rắn cắn. Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp tay trái nhô ra, như là rắn độc đồng dạng, hung hăng bóp ở người bò sát cái cổ. Người bò sát không ngừng giãy giụa lấy, cổ họng phát ra nghẹt ngào âm thanh, đỏ tươi đầu lưỡi bỗng nhiên bị phun ra, như là một đạo mũi tên, hướng lấy Diệp Sát phóng tới. Diệp Sát nhanh chóng lần nữa né qua, kia cây đầu lưỡi đánh vào phía sau vách tường trên, đem vách tường bị đánh ra một đạo nắm đấm lớn nhỏ đến trong động. Tiểu mập mạp cầm ra mai bom nói, đem ra hỏa này miệng đẩy ra, ta đem bom ném vào. Diệp Sát nói, không cần. Răng rác, Diệp Sát dùng sức bóp một cái, người bò sát cái cổ liền bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh vặn gãy, cả viên đầu nghiêng lệch đến rồi một bên. Người đánh chết rồi người bò sát, tích lũy số lượng 5. Tiểu mập mạp ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Sắt tiện tay đem người bò sát thi thể vứt bỏ. Nhịn không được nói, ngươi biến thái a, này đều có thể trực tiếp bóp chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.